bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120, tà thần trăng kỳ diệu dị giới hành trình. Izanami đứng tại người đến người đi ngã tư đường. Xung quanh người đi đường quần áo tràn đầy cận đại phong cách. Có người vải thô áo gai. Có người âu phục dày da. Có người kéo xe kéo. Cũng có người ngồi ô tô. Đây là một cái cùng loại với dân quốc thời kỳ. Izanami đã hiểu được tình huống của cái thế giới này. Đang đứng ở lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ cuối. Thân phận của nàng là một cái ca thính vũ nữ. Mà Simi Ken thân phận là du học về nước học sinh. Hiện nay là tòa báo một tên phóng viên. Hai loại rất phổ thông thân phận. Mặc dù một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết rõ tiếp xuống kịch bản phát triển. Nhưng Izanami cũng không có làm như thế. Nàng muốn đích thân kinh lịch không xác định tương lai. Mỗi một cái không biết đều là kinh hỉ. Đây là nàng tìm thú vui căn nguyên. Theo thân phận thiết lập nhìn. Chẳng lẽ lại là một cái xuyên qua về nước học sinh? Xuất lĩnh quốc dân chống cự xâm lấn. Hướng dẫn quốc gia đưa thân thế giới cường quốc thế giới. Phía trước cái này chủng loại hình thế giới. Hình như đã trải qua mấy lần. Nhưng Izanami cũng không có cảm thấy phiền chán. Nàng thử thách qua rất nhiều người. Giống Simi Ken loại này kinh lịch mỗi cái thế giới đều mỗi người đều mang đặc sắc. Kịch bản cũng trầm bổng chập trùng rất ít gặp. Thỉnh thoảng xuất hiện lặp lại. Cũng có thể lý giải. Kịch bản bắt đầu. Izanami đóng vai vũ nữ cùng Simi Ken đóng vai phóng viên tại phòng khiêu vũ quen biết. Lẫn nhau sinh lòng hảo cảm. Liền tại Izanami tưởng rằng Simi Ken muốn tiếp tục hướng mặt trước thế giới như thế cấp tốc. Quật khởi lúc, lại phát hiện hai người bắt đầu dinh dính cháo hàng ngày mập mờ. Chẳng lẽ lần này là tình yêu cố sự? Nhưng thế giới bối cảnh hình như có điểm gì là lạ ai? Tại Izanami như vậy suy đoán thời điểm, lại phát hiện Simi Ken đóng vai phóng viên. Lại có cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê, còn là phú thương nữ nhi. Mà Izanami vậy mà là phú thương đã từng bị đuổi ra khỏi nhà nữ nhi tư sinh. Cùng phú thương nữ nhi là thân tỉ muội. Tam phương cấp tốc xa vào đến cắt không đứt lý còn loạn tình cảm gút mắc bên trong. Tại cái khác thế giới anh minh quả quyết Simi Ken. Cái này thế giới ngược lại biến thành bắt cá hai tay cạn bã nam. Đối tình cảm do dự dự. Động thủ ăn đậu hũ ngược lại là không một chút nào mập mờ. Lão sắc lang một cái. Vì cho chính mình thêm hí kịch. Izanami tuân theo nhân vật giả thiết. Thật sâu thích Simi Ken. Sau đó cùng một cái khác tỉ muội mở ra dài đến vài chục năm xé bước. Cái này mẹ nó còn là cái nước mất nhà tan. Dị quốc xâm lấn bối cảnh. Simi Ken cái này cạn bã nam đã không có vứt bút tòng quân. Cũng không có lợi dụng du học tri thức tạo phúc quốc dân. Cả ngày trầm mê tại tình yêu nam nữ bên trong. Một chút chuyện đứng đắn đều không làm. Izanami phát hiện phía trước suy đoán đều sai. Cái này hoàn toàn chính là một cái tình tay ba cầu huyết kịch. Trong đó còn kèm theo các loại rơi chỉ số IQ kịch bản. Bất quá Izanami thật đúng là không có trải qua loại này kịch bản. Sở dĩ cảm thấy rất hứng thú đóng vai đi xuống. Cuối cùng tam phương kinh lịch các loại đau khổ gút mắc sinh ly tử biệt. Simi Ken bị Izanami muội muội đâm chết phía sau chặt xuống đầu. Izanami giết chết muội muội, hai tay ôm Simi Ken đầu, dương buồm ra biển, không biết tung tích, cái thứ hai thế giới lại bắt đầu. Lần này tới đến hiện đại đô thị, Izanami biến thành một tên vào thành làm công nhân viên quét dọn tiểu muội, mà Simi Ken thì là tập đoàn công ty tuổi trẻ lão tổng. Đây là bá đạo tổng giám đốc thích ta đi. Izanami cũng theo cái khác nữ tính người khảo nghiệm bên trong trải qua dạng này kịch bản. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán. Không cần đoán liền biết kịch bản phát triển. Đơn giản chính là tuổi trẻ tổng giám đốc thiên vị phổ thông tiểu muội. Song phương phát sinh các loại mâu thuẫn hiểu lầm. Nhưng tổng giám đốc đối nàng vẫn như cũ si tâm không thay đổi. Cuối cùng song phương người có tình cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng theo kịch bản bắt đầu. Izanami rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nhân viên quét dọn tiểu muội xác thực rất nhanh liền cùng tập đoàn lão tổng yêu đương. Nhưng ngay lúc đó lại có bên thứ ba chen chân. Mà Simi Ken vẫn như cũ là cái ba tâm hai ý cặn bã nam. Còn đặc biệt thích chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Izanami tuân theo nhân vật giả thiết. Thật sâu thích cái này cặn bã nam. Sau đó song phương bắt đầu cãi nhau. Chia tay. Hợp lại. Lại cãi nhau. Lại chia tay. Lại hợp lại. Mang thai. Vượt quá giới hạn. Sẩy thai. Tai nạn xe cộ. Bệnh bạch cầu các loại kịch bản. Cuối cùng song phương xoắn suýt mấy chục năm. Kết quả là mù Izanami ôm Simi Ken cho cốt. Đứng tại bờ biển vách núi xem ra ngày. Sau đó nhảy đi xuống. Izanami, Huyền, buồn nôn, rất buồn nôn. Mặc dù đều là chưa từng có trải qua thế giới. Kịch bản mở rộng cũng thật thú vị. Thế nhưng liền có một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác tại xung kích nàng. Cái thứ ba thế giới bắt đầu. Izanami cùng Simi Ken lần này vừa lên đến chính là quan hệ phu thê. Trực tiếp dây kết hôn. Nhưng Izanami không sinh ra hài tử. Tại chịu đủ ác độc bà ức hiếp đồng thời. Cạn bã nam lão công cũng liên tiếp vượt quá giới hạn chính mình khuê mật Mio. Bởi vì đối không sinh ra hài tử áy náy. Izanami chỉ có thể nhìn khuê mật mặc nàng áo ngủ. Tại trên giường của nàng ngủ lão công nàng. Tìm kiếm kích thích quán triệt đến cùng. Tao một thớt, thật vất vả mang thai. Lại bởi vì tại một lần đánh vỡ lão công cùng khuê mật vượt quá giới hạn cãi nhau bên trong. Ngoài ý muốn sinh non. Sau đó chính là mấy chục năm chuyện nhà. Chịu đủ cặn bã nam lão công vượt quá giới hạn cùng ác độc bà khi dễ Izanami cuối cùng điên rồi. Bị nhốt vào bệnh tâm thần. Izanami, sao? Cái thứ tư thế giới bắt đầu. Lần này, Izanami không chỉ có cùng Simi Ken kết hôn. Cái này cặn bã nam còn trực tiếp cùng tiểu tam chạy. Chỉ để lại Izanami một người lôi kéo 7 đứa hài tử. Tại nghèo khó bên trong khó khăn cầu sống. Mặc dù nàng đem chính mình tình thương của mẹ đều trút xuống tại cái này 7 đứa hài tử bên trên. Thế nhưng bọn họ nhưng không có một cái học tốt. Hoặc là trộm đạo làm điều phi pháp. Hoặc là cho người làm tiểu tam. Hoặc là liền sớm ra biển làm kỹ sư. Izanami lần lượt vì những này không bớt lo hài tử bôn ba mệt nhọc chùi đít. Nhưng bọn nhỏ sau khi thành niên vẫn là bị phán hình xử bắn. Hút độc tử vong, sẩy thai tử vong, lừa bán mất tích. Cuối cùng kết quả, Izanami mắc bệnh ung thư không có tiền chữa bệnh. Bên cạnh cũng không có một đứa bé. Lẻ loi trơ trọi một người nằm tại trong nhà trên giường. Ở ra giám. Izanami, Thăng Huyền O, Simi Ken bỗng nhiên tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình đứng tại một chỗ trong hoa viên. Đủ mọi màu sắc đóa hoa khắp tầm mắt. Không khí bên trong tràn đầy tươi mát hương hoa. Isis theo Simi Ken cái bóng bên trong bò ra ngoài. Sau đó dùng một loại rất vi diệu ánh mắt nhìn xem hắn. Simi Ken dò hỏi, thử thách thành công sao? Isis gật gật đầu, tất nhiên ngươi đã thanh tỉnh. Cái kia thử thách tự nhiên là thông qua. Simi Ken hưng phấn bắt tay. Tốt a. Isis đột nhiên hỏi. Người đời trước sẽ không phải là một cái am hiểu viết khổ tình kịch thời mãn kinh nữ tính tác giả. A. Simi Ken rất cảnh giác nói. Ta làm sao biết chính mình đời trước là ai? Người nói cũng không có sai. Isis lại nhìn chằm Simi Ken không rời mắt. Bỗng nhiên cười. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người có thể đem tà thần đều cho buồn nôn đi. Tà thần cái gì chàng diện chưa từng thấy. Máu tanh, điên cuồng, thống khổ, tuyệt vọng, vặn vẹo. Những này thậm chí đều là tà thần tiêu chuẩn thấp nhất nguyên tố. Cho dù Simi Ken trực tiếp để tà thần biến thành heo mẹ đi kinh lịch vô số tập thế giới. Tà thần nội tâm tuyệt sẽ không có cái gì không ổn định. Sẽ chỉ cảm thấy nhàm chán cực độ. Nhưng không nghĩ tới Simi Ken trực tiếp lấy ra khổ tình kịch. Mà còn cũng là một chút truyền thống tam tòng tứ đức nữ tính chịu khổ gặp nạn nhưng đối cặn bã nam. Si tâm không thay đổi đồ chơi. Chuyện này đối với độc lập tự chủ nữ tính đến nói. Quả thực chính là giảm chiều không gian đà kích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.